Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 36, Trần Bạch tiếng nói kết thúc sau. Cơ hồ chưa cho Thiên Ca bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Liền từ trong túi sờ soạng một nhánh máy ghi âm. Ấn xuống một cái chốt mở điện. Đưa tới ống nói bên cạnh. Trước là có một đoạn thời gian ngắn, xa xa xa, âm thanh. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ sau, bên trong truyền đến một giọng nói nam. Vâng, không sai, ta là trái quýt thời thượng phóng viên. Cho nên ta biết quý ức tiểu thư tại SS Thẩm Mỹ Viện. Là Thiên Ca tiểu thư trợ lý gọi điện thoại tiết lộ cho ta. Giọng nam kết thúc sau. Có cách mấy giây, một đạo giọng nữ vang lên. Ta là F phóng viên. Ta hợp tác với Thiên Ca qua mấy lần, cho nên cùng phụ tá của nàng tương đối quen thuộc. Thiên Ca trợ lý gọi điện thoại cho ta, nói quý ức tiểu thư tại SF Thẩm Mỹ Viện thời điểm. Ta liền ngay lập tức chạy tới. Dù sao chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, ai đều muốn cướp điểm độc nhất tiết lộ. Liên tiếp có mấy cái phóng viên âm thanh, theo máy ghi âm bên trong truyền ra. Bọn họ sở dĩ biết quý ức tại SF Thẩm Mỹ Viện. Không phải từ Thiên Ca cái kia lấy được đến tin tức. Chính là theo Thiên Ca trợ lý cùng với bằng hữu nàng cái kia lấy được đến. Một điều cuối cùng ghi âm. Không phải là phóng viên. Mà là một cái so sánh so với còn tấm bé âm thanh. Giống như là đang sợ cái gì một dạng. Âm thanh run dữ dội hơn. Ta không phải là bột súng. Ta nhận thức một người tỉ tỉ. Nàng là trợ lý của Thiên Ca. Là nàng cho ta 2000 khối tiền, để cho ta mang theo bằng hữu của ta đi SF Thẩm Mỹ Viện vây chặt quý ức. Ta là thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ náo nghiêm trọng như thế. Cảnh sát thúc thúc, ngươi chẳng lẽ thật muốn quan ta ngồi tù chứ? Ghi âm kết thúc, Trần Bạch đem micro đưa tới bên mép. Những thứ này ghi âm là ta theo cảnh sát bên kia muốn đi qua. SF Thẩm Mỹ Viện chuyện xảy ra. Tại bên trên Weibo huyên náo nhốn nháo. Ta nghĩ là không cần thiết ta lặp lại một lần nữa rồi. Ta chỉ muốn hỏi Thiên Ca tiểu thư. Ngài luôn miệng nói mới vừa video là bêu xấu. Như thế ngài tại sao tại SF Thẩm Mỹ Viện đụng phải quý ức tiểu thư sau? Muốn đem nàng hành tung tiết lộ cho phóng viên. Còn muốn phái một chút còn tấm bé hài tử tới vây chặt quý ức tiểu thư cùng mẹ của nàng. Thậm chí khiến cho mẹ của nàng bị thương đây. Đối mặt Trần Bạch mà nói. Đại não của Thiên Ca. Có như thế một cái chớp mắt ngưng trệ. Ngày đó tại SF Thẩm Mỹ Viện. Nàng bị quý ức như thế cả vú lấp miệng em đánh trả sau. Tâm tình có chút khó chịu. Quả thực phân phó trợ lý đem tin tức tiết lộ cho phóng viên. Còn cố ý nhắc nhở trợ lý. Dùng hết khả năng cho quý ức cùng mẹ của nàng thêm chút ít phiền toái. Nhưng nàng không nghĩ tới trợ lý lại có thể như thế ngu xuẩn. Lại tìm một đám trường học ác bá qua tới. Đem sự tình huyên náo nghiêm trọng như vậy. Bất quá cũng may quý ức tai tiếng truyền thân. Lại là fan gây chuyện. Sự tình huyên náo tuy lớn. Nhưng không có liên lụy đến trên người nàng. Nàng vốn tưởng rằng chuyện kia cứ như vậy đi qua. Nhưng ai biết. Trần Bạch lại sẽ cầm lấy như vậy ghi âm. Leo lên võ đài công chư hậu thế. Thiên Ca rõ ràng cảm giác được mới vừa bị chính mình nhanh trí nói những lời đó. Ổn định không khí hiện trường. Lần nữa trở nên có chút hỗn loạn. Nàng cũng biết, lúc này tình hình, đối với chính mình hết sức bất lợi. Bất quá, chỉ cần cùng nàng đứng chung một chỗ Lý Giao Giao. Nói mới vừa những thứ kia video là quý ức bêu xấu nàng. Như thế Trần Bạch mới vừa bại lộ những chuyện này. So sánh lên ăn cắp bản quyền nàng biểu diễn còn trăm phương ngàn kế muốn bêu xấu nàng quý ức mà nói. Lộ ra mỏng yếu rất nhiều. Coi như là đối với nàng có ảnh hưởng. Nhưng không chí tử. Nói không chừng còn rất nhiều người khinh bỉ quý ức cách nhìn. Cảm thấy Trần Bạch bại lộ nàng làm những chuyện kia. Là quý ức đáng đời. Suy nghĩ Thiên Ca liền lên tiếng. Trần tiên sinh. Ngài đi hỏi đề. Chúng ta lần tới đáp ngài. Mời trước hết để cho ta đem vấn đề của ta giải quyết xong. Cảm ơn. Nói xong, Thiên Ca liền đi lên giày cao gót. xuyên qua xếp hàng ghế ngồi. Đi tới một người tuổi còn trẻ trước mặt nữ hài. Ngừng lại, xin hỏi, ngài liền là trợ lý của quý ức Lý Giao Giao chứ? Lý Giao Giao có lẽ là bị trường hợp như vậy dọa sợ. Nàng nhìn chằm chằm Thiên Ca sửng sốt một hồi, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Mới vừa trong video người, là ngươi đi. Thiên Ca lại hỏi, Lý Giao Giao tiếp tục gật đầu. Bất quá lần này, nàng chần chờ một chút nha. Lại lên tiếng, là ta, xin lỗi, Lý Tiểu Thư, ta cùng ngài cũng chưa quen thuộc. Ngài có thể đối với ta giải thích một chút, mới vừa trong video đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không? Thiên Ca nói xong, đem micro đưa tới trước mặt của Lý Giao Giao. PS, đoán một chút Lý Giao Giao rốt cuộc là người nào? Oa, phấn khởi chiến đấu đến 3 giờ rưỡi sáng a tương đương thật là mệt thật là mệt. Ngày mai tiếp tục ngược Thiên Ca. Mọi người trang kế tiếp bỏ phiếu a. Có đầu, không có bỏ phiếu đề cử. Oa oa oa, nếu như phiếu nhiều, ta liền để ăn ngâm hoa sen thấy một màn như vậy quý ức đi. Tìm thần ca. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.